Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Tiêu Văn rời đi Đông Cung sau, đã bị Hoàng đế ban ở Thừa Cảnh Cung. Đại khái Hoàng đế này đây vì hắn đi Đông Cung là tưởng Trụ Tiến xưa nay thái tử cư trú chỗ đi. Vì trấn an hắn, liền ban cho hắn Thừa Cảnh Cung. Thừa Cảnh Cung tuy rằng không phải bao năm qua thái tử cư trú chuyên trúc cung điện, lại cũng ý nghĩa phi phàm. Bởi vì Thừa Cảnh Cung là hoàng đế đăng cơ phía trước cư trú Tiềm Long Chi Cung. Ở tại Đông Cung thái tử chưa chắc có thể đăng cơ làm hoàng đế. Nhưng ở tại Thừa Cảnh Cung hoàng tử lại là bước lên ngôi vị hoàng đế. Này trong đó ẩn hàm ý nghĩa không ai không biết. Cho nên cũng không ai dám khinh thường Tiêu Văn cái này tân toát ra tới thái tử. Chỉ là này vốn dĩ trong sáng thế cục. Ở phía trước nhậm thái tử Tô Hữu Hạo hai mắt hồi phục thị lực sau. Lại trở nên khó bề phân biệt lên. Hoàng hậu làm trời làm đất muốn cho hoàng đế một lần nữa phế lập thái tử. Làm tiểu nhi tử bước lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng cố tình hiện giờ hoàng đế thân thể không tốt. Tùy thời khả năng giá hạc tây đi. Hắn rốt cuộc ở trước khi chết thanh minh một phen. Suy xét đến trưởng tử cùng con thứ thân thể trạng huống cùng với hiện giờ quốc gia không thích hợp. Lần thứ hai đổi chữ quân tình huống. Phi thường kiên định lực đĩnh Tiêu Văn. Không chút nào che giấu đem phê duyệt tấu chương quyền lực giao cho hắn. Hơn nữa phong Tô Hữu Hạo vì An Vương. Ý tứ là hy vọng hắn an an phận phận. Kể từ đó, Tô Hữu Hạo liền xấu hổ. Vốn dĩ hắn làm như vậy nhiều năm thái tử. Đột nhiên bởi vì đôi mắt mù bị phế đi. Tuy rằng còn bị hoàng hậu đè nặng không làm dọn ra Đông Cung. Nhưng nhân hắn hai mắt mù ngày sau liền tính tân hoàng đăng cơ cũng có thể an ổn độ nhật. Rốt cuộc không ai sẽ đối một cái người mù huynh đệ cả ngày nghi thần nghi quỷ. Nhưng cố tình ở cái này quan trọng thời điểm. Hắn đôi mắt hảo, cứ như vậy. Hắn bên người như hoàng hậu như vậy bạn bè tốt người ủng hộ cùng một ít thân gia tiền đồ cùng hắn. Cá nhân chói định người theo đuổi lại đều thượng nhảy hạ nhảy hy vọng hắn làm thái tử. Mà những cái đó kiên định thái tử đảng. Ở thái tử thay đổi người sau. Tự nhiên là đối tân nhiệm thái tử tỏ lòng trung thành. Mới vừa thay đổi chủ tử này đó thái tử đảng nhóm liền không hy vọng Tô Hữu Hạo lại bị lập vì thái tử. Một là cảm thấy Tô Hữu Hạo thân thể ốm yếu. Nói không chừng ngày nào đó băng hà bọn họ còn phải đi theo Tô Thừa Hạo không lý tưởng. Nhị là cảm thấy liền tính bọn họ là chỉ trung tâm ngồi ở thái tử chi vị người trên. Nhưng luôn là đổi trung tâm đối tượng thực dễ dàng cho người ta đầu tường thảo cảm giác. Bất lợi với bọn họ ngày sau tiền đồ phát triển. Tuy rằng hoàng đế tỏ thái độ, kiên định duy trì Tiêu Văn kế vị. Chính là những cái đó có hoàng hậu chống lưng người như cũ nhảy nhót lung tung muốn lần thứ hai phế. Lập thái tử, muốn bọn họ duy trì Tô Hữu Hạo đăng cơ. Lúc này, Tô Hữu Hạo liền vẫn luôn là trầm mặc, ở hoàng hậu vì hắn thu xếp khi yên lặng không la lên. Vừa không minh tỏ thái độ đi theo nhảy nhót, nhưng cũng không cự tuyệt. Tiêu Văn xem đến minh bạch, có lẽ Tô Hữu Hạo đối Tô Thừa Hạo cái này ca ca có chút áy náy. Nhưng ở ngôi vị hoàng đế thượng là tuyệt đối không muốn nhượng bộ. Hắn cố tình lại không bằng lòng làm chính mình ăn tương có vẻ quá khó coi. Vì thế liền trầm mặc ẩn cư phía sau màn chờ hoàng hậu ra mặt giúp hắn thu xếp. Nếu là thất bại liền đẩy nói chính mình gì cũng không biết tất cả đều là mẫu hậu tự chủ trương. Nếu là thành công liền tỏ vẻ mẫu hậu tâm ý vô pháp làm trái chỉ có thể bất đắc dĩ đăng cơ. Lúc này, đã từng Tô Hữu Hạo người ủng hộ chung nhất hữu lực người ủng hộ chi nhất hiện giờ chính lưng chừng. Đầu tả tướng vì này mẫu thân tổ chức 60 tuổi đại thọ tiệc mừng thọ. Thỉnh rất nhiều người, ngay cả hai vị hoàng tử đều thỉnh. Cổ đại người thọ mệnh đoàn, 60 tuổi đại thọ là một cái rất quan trọng chỉnh thọ. Bởi vậy cả triều văn võ cho dù là cùng tả tướng không đối phó người thu được thiệp mời cũng sẽ phái. Người tới cửa đi chúc mừng một phen. Tiêu Văn thu được mời. Theo lý thuyết hắn cái này thái tử là không cần thiết đi cấp tả tướng mẫu thân làm mặt mũi. Nhưng nề hà nữ chủ đan như toàn là tả tướng đích nữ. Sao Tiêu Văn xử biện pháp. Làm hoàng đế phát hiện Tô Hữu Hạo tính toán đi vì tả tướng mẫu thân chúc thọ. Sau đó hoàng đế quả nhiên cũng mệnh hắn cùng đi. Đối với hoàng đế ý tưởng. Tiêu Văn còn tính nhìn thấu, hoàng đế trừ bỏ ở hoàng hậu vấn đề thượng có điểm hồ đồ, nhưng vẫn có thể xem là một cái minh quân, ít nhất sẽ không ở xác định người thừa kế sau còn có thể trơ mắt nhìn dư lại một cái nhi tử tiếp. Tục nhảy nhót mượn sức triều thần, Tiêu Văn véo hảo thời gian điểm, ở Tô Hữu Hạo ngồi xe ngựa ra cửa cung khi, hắn cưỡi ngựa vừa lúc đuổi kịp, Tô Hữu Hạo xốc lên màn xe liền phải xuống xe ngựa. Tiêu Văn hơi hơi ngẩng đầu ngăn lại hắn, nhị đệ không cần đa lễ. Ngươi chính là muốn đi đơn tướng phủ thượng chúc thọ, phụ hoàng phái cô tiến đến an ủi đơn lão phu nhân. Không bằng nhị đệ cùng cô đồng hành. Lời này nghe tới rất bình thường, nhưng nghe ở Tô Hữu Hạo trong tai lại có chút chói tai. Hợp lại ta đi là chúc thọ, Ngươi đi liền thành an ủi. Một ngụm một cái cô tự xưng ghê gớm a. Ta trước kia cũng có thể tự xưng cô. Tô Hữu Hạo tâm lý hoạt động không sai biệt lắm chính là như vậy. Thực hụt hẫng, tả tướng phủ, tiệc mừng thọ thượng, tân khách như mây, chính đoàn tụ một đường khi, bỗng nhiên có người tới báo. Thái tử điện hạ cùng An Vương điện hạ tới. Vì thế một đám người bao gồm ông cụ tất cả đều phần phật đi ra ngoài bái kiến thái tử cùng An Vương. Vốn dĩ tả tướng cấp hai vị hoàng tử đệ thiệp mời chỉ là vì khách khí. Rốt cuộc ngươi các đại thần đều thỉnh chính là không thỉnh hoàng tử có phải hay không khinh thường. Bọn họ, tả tướng suy đoán đại khái Tô Hữu Hạo sẽ vì mượn sức hắn sẽ đến chúc thọ. Nhưng không nghĩ tới thái tử cư nhiên cũng tới. Mọi người gần nhất tới cửa, liền nhìn đến thái tử điện hạ thân thủ lưu loát xoay người xuống ngựa. Động tác cực kỳ tiêu chuẩn tuyệt đẹp, lại đối lập còn cần người nâng xuống xe ngựa vẻ mặt bệnh trạng tái nhợt An Vương. Thật sự làm nhân tâm càng có khuynh hướng thái tử, trừ bỏ nào đó chính là hy vọng hoàng đế ốm yếu chính mình có thể độc đoán triều cương dã tâm hạng. Người, mọi người quỳ xuống bái kiến thái tử cùng An Vương. Tiêu Văn tiến lên vài bước, giơ tay nói, chư vị không cần đa lễ. Nói liền tới đến tả tướng mẫu thân trước mặt, lại cười nói, lão thái quân thân thể thoạt nhìn phá lệ ngạnh lãng. Nói vậy cô ngày sau còn có thể nhìn thấy lão thái quân tổ chức 80 đại thọ. Đơn lão phu nhân cười đến trên mặt nếp gấp đều thành một đống. Lão thân liền mượn thái tử điện hạ cắt ngôn, nhất định nỗ lực sống đến 80 tuổi. Cổ đại chữa bệnh điều kiện rất kém cỏi, có thể sống đến 80 tuổi đều xem như cực kỳ trường thọ người. Bởi vậy Tiêu Văn lời này thật sự xem như phi thường xuôi tai chúc phúc. Sau khi nói xong, Tiêu Văn liền đối đứng ở một bên nâng đơn lão phu nhân tả tướng nói. Đơn lão phu nhân không nên ở cửa đứng trúng gió. Đi vào bãi, thái tử lên tiếng. Lại có ai dám không nghe. Vì thế một đám người phần phật liền ôm lấy Tiêu Văn triều yến hội thính đi đến. Đang muốn lại đây cùng tả tướng hàn huyên Tô Hữu Hạo đứng ở tại chỗ có điểm xấu hổ dừng bước. Bên người tuy rằng có rất nhiều người theo đuổi vuốt mông ngựa. Nhưng hắn lại cảm thấy phá lệ thân đơn lực mỏng cùng xấu hổ. Kỳ thật lúc này Tô Hữu Hạo với đạo lý đối nhân xử thế thượng cũng không phải thực tinh thông. Hoàng đế cũng là nhìn đến hắn tại đây một chút cùng Tiêu Văn chênh lệch thượng mới kiên định chính. Mình lực đĩnh Tiêu Văn quyết tâm ni nguyên tác trung cốt truyện khúc dạo đầu chính là nữ chủ. Vào cung thời gian tuyến, Tô Hữu Hạo lúc ấy đã đăng cơ 2-3 năm. Đã không có hoàng đế bảo vệ hắn tự nhiên muốn chính mình học được lớn lên. Cho nên ở nữ chủ vào cung khi Tô Hữu Hạo còn tính có đức chi quân. Nhưng ở hiện giờ còn chưa hoàn toàn trưởng thành lên thời điểm. Tô Hữu Hạo ở nhân tế kết giao thượng hoàn toàn bị Tiêu Văn quăng mấy chục con phố. Sao ngồi vào vị trí sau. Tiêu Văn cũng không có nói rất nhiều lời nói. Nhưng mọi người đều không có cảm giác được chính mình bị vắng vẻ. Hắn đã là thành tiệc mừng thọ thượng tiêu điểm. Mà ngồi ở hắn bên người Tô Hữu Hạo khó tránh khỏi cảm giác chính mình thành phụ trợ. Cả người không được tự nhiên. Tiêu Văn cũng không có cố tình đi nhằm vào Tô Hữu Hạo. Ngược lại ở hắn bị vắng vẻ thời trang làm không giấu vết đem hắn mang nhập đề tài giữa tới. Tận lực chiếu cố đến hắn. Này phiên khoan hồng độ lượng hảo ca ca hành vi lệnh rất nhiều ở đây nhìn ra tới nhân tinh nhóm đều. Âm thầm gật đầu, đối Tiêu Văn ngồi cái này thái tử chi vị cũng càng ủng hộ vài phần. Rốt cuộc một cái khoan dung quân chủ đối thần tử nhóm tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Ngay cả những cái đó cột vào Tô Hữu Hạo chiến thuyền người trên tinh nhóm cũng âm thầm động tâm tư. Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đối đơn lão phu nhân cười nói, canh giờ không còn sớm, cũng là thời điểm khai yến, cô ở chỗ này ngồi các ngươi ăn cũng không thoải mái. Nhưng cô đại phụ hoàng đến xem đơn lão phu nhân, cũng không hảo hiện tại rời đi, không bằng tả tướng phái cái cơ linh điểm tiểu tử mang cô đi hoa viên đi dạo. Cô đã sớm nghe nói tả tướng trong phủ trong hoa viên kỳ hoa dị thảo rất nhiều. Quả thật kinh thành một cảnh, khen đơn phủ hoa viên thuần túy là lời khách sáo. Trên thực tế Tiêu Văn vì chính là tưởng ở đơn phủ ngẫu nhiên gặp được nữ chủ đan như toàn. Nguyên tác trung nam chủ Tô Hữu Hạo cũng là như vậy. Đi trong hoa viên đi dạo, kết quả liền gặp lẻ loi một mình tránh ở núi giả khóc thút thít nữ chủ đan như toàn. Hai người kết hạ gắn bó keo sơn, vì ngày sau nam nữ chủ lưỡng tình tương duyệt làm tốt đẹp trải chăn. Nhưng hiện giờ thái tử là hắn mà phi nam chủ. Này cùng nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt cốt truyện hắn nhưng thật ra không ngại tới thử xem monster đến. Nỗi Tô Hữu Hạo, còn ước gì Tiêu Văn sớm một chút xuống sân khấu, để tránh có hắn ở đây này đó các đại thần hoàn toàn không rảnh lo chính mình cái này An Vương. Hơn nữa Tô Hữu Hạo cũng làm không đến ở Tiêu Văn trước mặt mượn sức triều thần sự tình tới. Cho nên hắn nhìn Tiêu Văn rời đi bóng dáng, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó Tô Hữu Hạo liền bắt đầu thử cùng ở đây các triều thần bắt đầu nói chuyện với nhau. Ngôn ngữ gian tràn ngập ám chỉ, Bất quá hắn ngày xưa nào dùng đến mượn sức triều thần nha. Tất cả đều là triều thần chủ động cho hắn đệ trung tâm. Hiện giờ hắn chủ động kỳ hảo. Các triều thần ngược lại không phải cùng hắn nói sang chuyện khác chính là tìm lấy cớ e sợ cho. Tránh còn không kịp, nhưng thật ra làm hắn có điểm luống cuống. Chạm vào vách tường Tô Hữu Hạo hồi tưởng khởi Tô Thừa Hạo vừa mới kia thành thạo tư thái. Trong lòng thầm than, mới ý thức được mất đi đã từng đối hắn mà nói không sao cả thái tử chi vị ý nghĩa cái gì. Đã từng hắn đối triều thần vẻ mặt ôn hòa kia kêu chiêu hiền đãi sĩ. Hiện giờ hắn đối triều thần buông xuống dáng người kia kêu kết bè kết cánh. Chênh lệch quá lớn, làm Tô Hữu Hạo trong lòng phức tạp khôn kể. Nguyên bản không cam lòng chi tâm càng thêm trọng, chỉ nghĩ muốn đoạt lại thuộc về chính mình chữ quân chi vị. Nếu không hắn thật không dám tưởng tượng chính mình ngày sau nếu là lưu lạc đến quỷ gối Tô Thừa Hạo. Dưới chân xưng thần nông nỗi nên như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai tương đối có nhàn rỗi. Ngày mai tận lực nhiều càng. Bổ thượng thiếu càng. Nhiệm vụ linh 14. Hết chương.